Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, tiền quá nhiều xài như thế nào? Lệ Đô đảo điện ảnh cung phòng chiếu phim bên trong, Mark Belfort cũng không có lựa chọn cùng một đám chủ sáng khách quý như thế ngồi phía trước hàng, mà chính là cùng mấy vị công tác nhân viên cùng một chỗ ngồi ở đại sảnh sau cùng. Chung quanh người xem chú ý lực đều đặt ở điện ảnh phía trên. Mark Belfort phần lớn thời gian đều là đang yên lặng quan sát hiện trường người xem đối phim. Phản ứng, vượt qua 3 giờ chiếu phim, trừ số ít đại khái vì giải quyết vấn đề sinh lý ngắn ngủi rời đi người xem. Không có người bởi vì phim dài dằng dặc mà sớm rời sân. Cái này khiến Belfort tâm tình thoáng buông lỏng xuống tới. Đại thuyền đắm chìm sau sinh ly tử biệt. Phòng chiếu phim bên trong không ít người xem cũng bắt đầu lau nước mắt. Làm đến Belfort lần nữa đối phim tăng lên một số lòng tin. Làm phim chính cố sự hoàn tất, phụ đề bắt đầu dâng lên. Trong đại sảnh ánh đèn còn không có thắp sáng, đã có người không kịp chờ đợi bắt đầu vỗ tay. Belfort xác nhận không phải sớm an bài sau cùng vỗ tay tránh cho tẻ ngắt chính mình công tác nhân viên, mà chính là người xem tự phát hành động. Đối với bộ phim này, tâm tình rốt cục không còn nặng nề. Sau cùng, điện ảnh triệt để kết thúc. Ánh đèn sáng lên, theo trong đại sảnh lại một lần xuất hiện người xem ào ào đứng dậy hướng phim vỗ tay gửi lời chào. Rầm rộ, Mark Belfort triệt để yên lòng. Tuy nhiên đầu tiên đứng dậy vẫn là chính mình sớm an bài công tác nhân viên. Nhưng, đã hắn người xem chịu đi theo đứng dậy. Đủ để chứng minh phim ưu tú. Mark Belfort là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Đối với sớm tự mình an bài những thứ này tiểu động tác không có chút nào tâm lý chướng ngại. Nhiếp ảnh gia khẳng định đã đem một màn này vỗ xuống. Chờ cái này cảnh tượng ngày mai đăng nhập các tạp chí lớn. Từ năm trước bắt đầu duy trì liên tục hơn một năm liên quan tới Titanic các loại phụ diện dư. Luận, đều sẽ tan thành mây khói. Tiếp đó. Bộ phim này liền có thể nắm giữ một cái tương đương có lợi tuyên phát hoàn cảnh. Duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Chủ sáng lên sân khấu bắt đầu chuyển động cùng nhau. Mark Belfort ngồi xuống lần nữa. Bên người phụ trách lần này liên hoan phim sự vụ Highgate phim tuyên phát bộ môn một vị phó tổng. Giám đốc Tim Fox mạn hỏi. Mark, hiện tại xem ra. Toàn cầu giữ gốc 300 triệu cũng không có vấn đề Thiêu hủy 200 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng 300 triệu đô la Mỹ chờ mong. Chợt nghe xong thực sự không có tiền đồ một số. Bất quá, cho dù là Mark Belfort chính mình. Vào hôm nay buổi ra mắt trước đó. Cơ bản cũng là ý nghĩ thế này. Titanic toàn cầu phiếu phòng chỉ cần có thể đạt tới 300 triệu đô la Mỹ. Hao tổn khẳng định vẫn là hao tổn, nhưng ít ra không biết khó chịu như vậy. Đến mức hiện tại, nhìn qua trên đài cùng ký giả giao lưu Cameron bọn người. Mark Belfort cân nhắc một lát, vẫn là nói, các loại bảng câu hỏi kết quả cùng ngày mai bình luận phim ra lò sau rồi nói sau. Tim, chờ chút ngươi không muốn đi party, mau chóng đem bảng câu hỏi sửa sang lại. Lão bản bên kia cũng đang chờ. Tuy là nói như vậy, Mark Belfort vẫn là đem lúc đầu chờ mong 300 triệu con số tăng lên một cái cấp bậc. 400 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng chỉ muốn đạt tới cái số này. Dù là tại phòng bán vé phía trên vẫn như cũ hồi vốn vô vọng. Đến tiếp sau con đường vận doanh về sau. Cơ bản có thể đền bù đại bộ phận chi tiêu. Muốn đạt tới cái này một mục tiêu cũng không dễ dàng. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, Titanic kế hoạch ngày 12 tháng 12 chiếu lên, đúng lúc còn có 3 tháng, muốn thực hiện toàn cầu phiếu phòng 400 triệu đô la Mỹ. Trừ hôm nay cái này dấu hiệu tốt bên ngoài, tiếp xuống tới mỗi một bước tiên phát đều cần cẩn thận cân nhắc. Bên cạnh đó, vượt qua 3 giờ thời gian dài, theo Mark vẫn như cũ là vấn đề lớn nhất. Cái này hội nghiêm trọng hạn chế phim mỗi ngày đặt chiếu buổi diễn. Tim Fox mạn nghe đến Mark yêu cầu. Cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng. Mark Belfort một bên cân nhắc Titanic tiên đặt câu hỏi đề. Tâm tư không còn như là lúc đầu trầm trọng như vậy. Cũng thoáng bắt đầu cố kỵ khác phương diện. Tiếp tục đối bên người giám đốc điều hành nói. Còn có, lần này The Legend of 1900 cùng Mỹ Lệ Nhân Sinh tiến hành nghịch hướng quan hệ xã hội không? Tranh lấy bất luận cái gì giải thưởng sách lược. Ngươi hoàn thành rất tốt. Lão bản nói với chúng ta qua một cái đạo lý. Cầm lên dễ dàng, để xuống rất khó. Nhưng có lúc nhất định phải để xuống. Chúng ta tại năm nay can vận hành đã có chút quá nóng. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ gây nên bắn ngược. Lâu dài mà nói không chỉ có đối với chúng ta, thậm chí đối khắp cả ngành nghề đều là bất lợi. Tim Phóc Mạn cười khổ nói. Ta minh bạch, chỉ là có chút đáng tiếc. Hai bộ phim đều xuất sắc như vậy. Hai người trò chuyện, đợi duy trì liên tục hơn 10 phút chuyển động cùng nhau kết thúc. Tim Phóc Mạn dựa theo Mark Belfort an bài đi nhìn chằm chằm bằng câu hỏi sự tình. Mark bản thân thì đi hướng phim hứng thú còn lại party. Hắn còn muốn cùng một số trọng yếu truyền thông hoặc người bình luận điện ảnh tự mình câu thông một. Chút ngày mai bản thảo chi tiết. Bộ phim này lần đầu phản hồi viễn siêu mong đợi. Sớm một số an bài cũng cần điều chỉnh. Lúc đầu là hy vọng một số người bình luận điện ảnh hạ bút không nên quá hung ác. Lần này, khẳng định phải dệt hoa trên gấm một chút. Đồng thời lại không thể sao quá lợi hại. Khoảng cách chính thức chiếu lên còn có 3 tháng. Nếu như cái này một đợt lăng xê quá ác, khó tránh khỏi tiêu hao người xem chờ mong. Bởi vậy cần tiểu hỏa chậm hầm. Từng bước một tới, Bắc Mỹ, GMT, Simon vừa rạng sáng ngày thứ hai thì thu đến Titanic Venice lần đầu các loại tin tức phản hồi. So sánh ban đầu thời không Trung Đông kinh liên hoan phim lần đầu sau tạm được. Lần này, tại Daenerys Entertainment đoàn đội vận hành dưới, bản mới buổi ra mắt truyền thông phản hồi vượt xa khỏi mong đợi. Đây chính là điểm rất tốt đầu. Đến mức vì sao xuất hiện loại này tương phản, chỉ có thể nói, vẫn là đoàn đội năng lực cùng tiên phát sách lược ảnh hưởng. Đã từng Tokyo liên hoan phim lần đầu loại tình huống nào Simon không rõ lắm. Nhưng lần này, vô luận là buổi ra mắt mời truyền thông vẫn là người bình luận điện ảnh, đều đi qua sớm sàng chọn, thuộc về cùng Daenerys Entertainment giao hảo loại kia, dù là phim rất kém cỏi. Vận hành thỏa đáng cũng có thể dưới ngòi bút lưu tình. Nếu như phim rất tốt, càng là có thể nhẹ nhõm dệt hoa trên gấm. Bên cạnh đó, còn có lần này mời phổ thông người xem. Những thứ này người không có công khai quyền lên tiếng. Nhưng, so sánh nhìn đến phim thương mại thì khó tránh khỏi càng hà khắc một số chuyên nghiệp nhân sĩ. Đêm qua buổi ra mắt phía trên, hoàn toàn là những thứ này người trước hết đứng dậy hướng phim vỗ tay gửi lời chào. Daenerys Entertainment cũng càng coi trọng những thứ này tiềm ẩn người xem quần thể phản hồi. Bổ sung lấy phổ thông người xem bằng câu hỏi kết quả. Mark Belfort trong đêm định ra một phần tuyên phát phương án giao cho Simon. Đưa ra Titanic có thể hoàn toàn dựa theo siêu cấp boom tấn đãi ngộ tiến hành tuyên phát. Chủ yếu đương nhiên là tuyên phát dự tính. 50 triệu đô la Mỹ, đập ra cái khoản tiền này, phim toàn cầu phiếu phòng có hy vọng trùng kích 400 triệu đô la Mỹ, Bắc Mỹ 150 triệu, toàn cầu 250 triệu, dạng này phim tại toàn cầu phạm vi bên trong có thể thu hồi 160 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán vé làm, còn thừa 90 triệu đô la Mỹ, dựa vào phòng bán vé kéo theo nhân khí. Đến tiếp sau con đường cũng có thể thu hồi đại bộ phận. Thậm chí thực hiện doanh thu thăng bằng thậm chí yếu ớt lợi nhuận. Mặt khác, dù là bằng câu hỏi bên trong, 70% trở lên người xem đối với phim vượt qua 3 giờ thời gian dài đều lo liệu có thể tiếp nhận thái. Độ, Belfort vẫn là lần nữa đề nghị áp xúc phim trường. Chỉ ít áp xúc đến 3 giờ trong vòng. Simon nhìn qua báo cáo. Phê chuẩn 50 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính, phủ quyết áp xúc thời gian dài kiến nghị, đến mức nguyên nhân, dù là dứt bỏ trí nhớ kiếp trước, lấy một cái điện ảnh người ánh mắt đến xem, Titanic chỗ lấy trở thành 20 thế kỷ thành công nhất phim tình yêu. Ở mức độ rất lớn ngay tại ở bộ phim này tại phim trên kết cấu hoàn chỉnh tính. 194 phút đồng hồ cố sự, Nam nữ nhân vật chính theo quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau. Tướng cách, toàn bộ quá trình êm tai nói. Không có cứng nhắc mà bất ngờ tình cảm chuyển hướng. Mỗi một bước đều thuận lý thành chương. Bởi vậy mới có thể để người xem đắm chìm bên trong. Mà toàn bộ cố sự hậu trường Titanic đắm chìm cái này một bi kịch tính lịch sử sự kiện. Lại cho toàn bộ cố sự mang đến thăng hoa. Cuối cùng thúc đẩy phim thành công. So đo, Titanic cùng loại với nửa cái thế kỷ trước cuốn theo chiều gió. Đều là đại lịch sử bối cảnh phía dưới tiểu nhân vật. Thành tựu cuối cùng kinh điển. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tương tự hình thức liền có thể thành công. Hoàn toàn ngược lại, cuốn theo chiều gió về sau. Vô số đạo diễn đều nếm thử đủ loại câu chuyện tình ái thơ. Đại bộ phận đều lấy thất bại kết thúc. Tỉ như một vị nào đó Australia đạo diễn Australia loạn thế tình. Cùng với một vị khác Australia đạo diễn Paris mây khói. Australia đạo diễn càng thích vui mừng đập sử thi. Hoặc là thành công oanh oanh liệt liệt. Hoặc là thất bại oanh oanh liệt liệt. Mấy ngày gần đây nhất khẳng định phải nhiều bồi bồi vừa sinh hạ tiểu gia hỏa Lâm Tố. Lại là thứ bảy. Simon trực tiếp tại trong trang viên xử lý một ít công việc. Về phần người khác, chính là mùa thu khai giảng quý. Buổi sáng ở chỗ này du học Lâm Đống cùng Bạch Lan một đôi cáo từ trở về Boston. Xin phép nghỉ một tuần tới Lâm Lam cùng Tần Vũ Lỏng phu phụ cũng muốn chuẩn bị ngày mai rời đi. Lâm gia lão tứ Lâm Hưng lập tức liền muốn bắt đầu năm thứ tư đại học chương trình học. Ngày mai cũng sẽ đi theo nhị tỷ cùng một chỗ trở về trong nước. Lâm Mẫu sẽ tiếp tục lưu lại chăm sóc nữ nhi. Thẳng đến tháng sau về nước cho tiểu gia hỏa làm tiệc đầy tháng. Simon trong thư phòng văn phòng. Chỉ có Trần Tình tới cùng Simon thảo luận một số trong nước sự vụ. Nếu như trong nước kinh tế phát triển tuân theo lão bản mong đợi. Ta cảm thấy, đầu tư mấy đầu đường cao tốc phải rất khá. Lão bản, đây là ta khiến người ta thu thập một số tư liệu. Người xem một chút, mỗi một cái hạng mục đều là 1 tỷ NDT cấp bậc. Cầm xuống những hạng mục này, chúng ta không chỉ có thể có lợi, còn có thể lại tranh thủ đến một cái lớn nhân tình. Trong thư phòng, hai người thảo luận vẫn là trước đó vài ngày Trung Quốc bên kia để Trần Tình thay thăm dò sự tình. Simon tiếp nhận Trần Tình đưa qua tư liệu, lại chỉ là theo tay để ở một bên. Nói ra, lần này coi như, không cần thiết cầu được ước thấy. Ngồi tại bàn đọc sách đối diện Trần Tình sững sờ dưới. Gật gật đầu, vẫn là nói, lão bản, ta là thật cảm thấy đường cao tốc đầu tư rất không tệ đây. Ta cũng biết a, Simon cười cười, ngẩng đầu lên nói, chính là bởi vì dạng này, ta mới không muốn đụng. Suy nghĩ một chút đã từng Trung Quốc đường cao tốc hệ thống mập đến chảy. Mỡ trạng thái, nếu như theo thuần túy đầu tư góc độ, đây đương nhiên là một khoản phi thường tốt sinh ý. Mà Trung Quốc những năm này cũng tại vô cùng tích cực đưa vào đầu tư bên ngoài tiến vào đường cao. Tốc lĩnh vực kiến thiết. Chỉ là, dù là không rõ ràng bên trong cụ thể nước sâu bao nhiêu. Rất sâu là khẳng định. Simon thực sự không muốn lẫn vào. Rốt cuộc nói không chừng cái gì thời điểm mà đắc tội người. Mà lại, có thể nhúng tay đường cao tốc sinh ý. Còn sẽ không là người bình thường. Vẫn là câu nói kia. Đến Westeros hệ thống hiện tại quy mô, không cần thiết đi nhầm đường, truy cầu quang minh chính đại mới là chính đạo. Trần Tình gặp Simon nói như vậy, cũng không có kiên trì, chuyển mà nói đến hắn sự tình. Như thế trò chuyện hơn nửa giờ, Trần Tình gặp chính mình lão bản còn tại chậm rãi lật xem cùng một phần thật dày văn kiện. Tò mò thăm dò đầu, lão bản, ngươi đang nhìn cái gì? Simon dựng thẳng lên văn kiện trang bìa cho Trần Tình nhìn một chút. Phía trên là một chuỗi viết tắt chữ cái. ITIA, gặp Trần Tình nghi hoặc. Simon chủ động nói, quốc tế nóng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng kế hoạch. Trần Tình nho nhỏ hút ngụm khí lạnh. Lão bản, người dự định tạo bom hydro A. Simon dương mắt ngắm phía dưới đối diện cô nương. Đến, để cho ta đánh một chút. Trần Tình lập tức cười nhẹ nhàng đứng dậy, chuyển qua bàn đọc sách nhảy đến Simon trong ngực, phối hợp địa bị nam nhân tại trên mông quất một cái, sau cùng một chỗ nhìn về phía phần tài liệu kia. Cái này đến cùng là cái gì a? Đơn giản tới nói, cùng loại với đại hình phân tử đối tràng cơ thí nghiệm hạng mục. Bất quá, thí nghiệm loại hình là có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Trần Tình giờ mới hiểu được, còn lập tức nhớ tới một việc. IMAO phụ trách Fusion Tam không phải liền là tại nghiên cứu có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch sao? Simon gật đầu, nói ra, thực, hạng mục này ta 2 năm trước thì tiếp xúc qua. Lúc đó bởi vì không cách nào tranh thủ đến quá nhiều quyền chủ động mà từ bỏ. Hiện tại, Westeros hệ thống chính trị và kinh tế thẻ đánh bạc càng nhiều. IMAO bên kia cũng đánh xuống nhất định cơ sở. Liền định một lần nữa đã được duyệt. Simon nói, lại bổ sung, thực, chủ yếu vẫn là hiện tại Westeros hệ thống trong tay nắm giữ tiền mặt quá nhiều. Bởi vậy ta dự định tăng tốc bố trí một số kế hoạch. Dù là lãng phí một số cũng không quan hệ. Kế hoạch gì a? Simon vuốt ve trong ngực cô nàng eo nhỏ. Giải thích nói. Đơn giản tới nói. 3 cái mục tiêu. Đột phá nguồn năng lượng hạn chế. Đột phá sinh mệnh hạn chế. Đột phá không gian hạn chế. Đột phá nguồn năng lượng hạn chế. Tự nhiên là nắm giữ có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Thực ITIA liên quan đến Tokamak trang bị, cũng không tính tiên tiến nhất có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch thiết kế phương án. Bất quá, không giống với 2 năm trước, đối ở hiện tại Simon mà nói, đừng nói 5 tỷ đô la Mỹ, dù là 10 tỷ đô la Mỹ cũng không tính là gì. Dựng lên hạng mục này, cũng không nghĩ tới truy cầu một lần thành công, chỉ là như là đại hình phân tử đối tràng cơ như thế. Vì có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực nghiên cứu cung cấp một cái đại hình thí nghiệm. Hoàn cảnh, đột phá sinh mệnh hạn chế. Quan trọng thực vẫn là thọ mệnh. Nhân loại tuổi thọ, phương diện này, Simon đồng dạng dự định tăng tốc tiến hành bất kể thành bản địa đầu nhập. Trường sinh bất lão loại này hư vô mờ mịt mục tiêu không biết truy cầu. Nhưng đã hiện giai đoạn nhân loại đối với sinh mạng thăm dò đã tiến vào phần tử sinh vật học phạm chú. Đem nhân loại tuổi thọ kéo dài mấy chục năm, cũng không tính một kiện xa không thể chạm sự tình. Đột phá không gian hạn chế, tự nhiên vẫn là đối vũ trụ thăm dò. Nhân loại không nên bị hạn chế tại một khỏa nho nhỏ tinh cầu phía trên. Thực, nếu như có thể bỏ đi cái này thế giới các loại ràng buộc toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật. Lấy nhân loại tại 20 thế kỷ thập niên 60 liền có thể đăng nhập mặt trăng khoa học kỹ thuật. Phát triển tốc độ, năm 1997 hiện tại, hoặc là, nhiều nhất Simon trọng sinh trước đó, nhân loại thực hiện có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch. Thậm chí đến sao hỏa, có lẽ đều đã thực hiện. Chỉ tiếc, bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm Liên Xô giải thể về sau. Nghênh tới một người loại lịch sử ghi chép đến nay lớn nhất thời đại hòa bình cái này thế giới. Không chỉ có không có tiếp tục đi tới, ngược lại rơi vào trì trệ không tiến tình trạng. Cho dù là mấy năm trước, Simon bắt đầu tiến hành một số phục bút, hắn cũng không có đầy đủ quyết tâm làm một ít chuyện. Hiện tại, đã tại cái người tài phú cùng quyền thế phía trên đã không có càng nhiều truy cầu. Toàn bộ Westeros hệ thống cũng đã hoàn thành tích lũy giai đoạn. Bắt đầu tiến vào một loại duy trì liên tục bành trướng quả cầu tuyết trạng thái. Lợi nhuận tư bản sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nhiều đến xài không hết. Đi qua thận trọng cân nhắc, Simon tiến một bước quyết định. Dự định lấy Westeros hệ thống sức một mình. Cưỡng ép lôi kéo nhân loại khoa học kỹ thuật tiếp tục hướng phía trước phát triển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.